Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 3 của Ác Thần Giáng Thế. Vậy là hai đứa bé đã nhận được sư phụ rồi. Xem ra cái lão này cũng bát nháo lắm. Tuy nhiên là khi làm việc thì cũng rất là nghiêm túc. Điều gì sẽ chờ đón cái ngôi làng này, chúng ta tiếp tục theo dõi. Và hãy nhớ ủng hộ A Tún cùng với kênh Quảng A Tún Live với tác giả Phùng Hoài Tường bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Và đừng quên ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Ác Thần Giáng Thế. Tác giả Phùng Hoài Tường. Lúc này sư trụ trì ngồi ung dung nhàn nhã uống trà ở trong hoa viên. Sư cụ trụ trì pháp danh là Không Hải, năm nay cũng đã đến ngoài 80, nhưng xem chừng còn khỏe mạnh lắm. Ánh mắt tuy già nua nhưng vẫn lóe lên tia tinh anh sáng ngời, tựa hồ có thể thấu tỏ nhân tâm. A Di Đà Phật, thưa thầy, có thầy trò thầy Bát đến thăm thầy ạ. Nghe chú Huệ Tâm bảo là có thầy Bát đến thăm, sư cụ gương mặt phúc hậu hiền từ. Con mời thầy trò vào đây cho ta, rồi xuống bếp pha cho thầy ấm trà sen mang lên. Dạ vâng, bạch thầy, con đi. Thầy Bát với đang tiến vào trong chính điện thắp nhang, thành tâm bái lạy tượng A-di-đà. Xong chú tiểu Huệ Tâm đã ra đến nơi. A-di-đà Phật, mời thầy với anh ra sau hoa viên. Thầy có tôi đang đợi ở đó. Bây giờ tôi chạy đi pha trà. Ê, pha nhiều nhiều tí nhớ. Khát khô cả cổ họng. Cho nhiều đường một tí nhớ. Tính ta là hảo ngọt. Ra đến hoa viên, thấy sư trụ trì đang ngồi ở bàn đá trông ra. Lão Bát người còn chưa đến mà cái mồm đã oang oang. Thầy ơi, con đến thăm thầy đây. Đợt này thầy vẫn khỏe chứ? Có gì mà không khỏe. Anh đấy, bao năm rồi vẫn lóc chóc, không thay đổi tí nào. Đến đây ngồi đi. Đường xa, chắc thầy trò cũng vất vả. Xa xôi gì đâu thầy, ở phút mốt tới nơi. Chỉ là trời nó nắng nóng, hơi khô họng một tí. Vậy anh ngồi đợi. Huệ Tâm nó đang pha trà mang ra ngay. Lúc này chú Huệ Tâm từ trong bếp lật đật bê ấm trà đi ra. A Di Đà Phật, trà sen con pha xong rồi, mời thầy với anh dùng nước. Xong, Huệ Tâm xin phép đi ra tiếp tục công việc của mình. Đang đón lễ ấm trà, lễ phép rót mời sư Không Hải cùng với thầy Bát, xong mới rót cho mình một ly. Lão Bát nhấp ngụm trà rồi vào chuyện chính. Không giấu gì thầy, nay con đến trước là để thăm thầy, sau là có cái việc, chắc cũng chỉ có thầy mới giúp được. Sư Không Hải nghe lão Bát nói thì quay sang nhìn Đang, đoạn sư mỉm cười. Đứa bé này... nó là thằng đệ tử, con mới thu nhận. Việc con muốn nhờ thầy giúp đỡ cũng liên quan tới nó đó. Sư Không Hải nghe xong thì cười hiền. Dạ vậy, hữu duyên ắt gặp, vạn sự trên đời đều được an bài. Hai việc con vừa nói ta biết cả rồi. Thầy biết cả rồi sao? Thầy biết sự con... đúng là liệu sự như thần. Ê, tiếc là sư phụ con quy tiên sớm, năng lực con thì kém cỏi. Sư Không Hải lúc này không vội trả lời lão Bát, khoan thai đưa tách trà lên thưởng thức một cách chậm rãi. Chuyện con quỷ ở làng năm xưa, chính ta và thầy con cùng với thành hoàng đã phong ấn nó. Nay phong ấn bị phá, làm sao không cảm nhận được. Nói gì thì nói, phàm đã là con người thì chẳng thể nào thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Con người sống lâu thì già yếu, trừ đại quỷ sống lâu thì càng ngày càng mạnh. Lúc xưa ta và thầy con còn trẻ, phải vất vả lắm mới phong ấn được nó. Huống chi nay thầy con đã không còn, ta thì tuổi già bóng xế, chuyến này e lành ít dữ nhiều. Ta định sắp xếp xong mọi việc ở đây rồi xuống dưới làng cùng mọi người. Sư Không Hải quay sang nhìn Đăng. Còn về phần đứa trẻ này, ta biết từ lâu. Lúc đầu ta cũng bất ngờ. Trong cuộc đời không nghĩ đến lúc gặp phải chuyện nghìn năm có một, mà trường hợp của đứa bé này lại còn là cực kỳ hy hữu. Lão Bát từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe từng lời của Sư Không Hải, không dám cắt ngang. Cơ mà nghe đến đây, Lão Bát tò mò, sốt ruột. Trường hợp gì đặc biệt vậy? Rốt cuộc trong người nó ẩn chứa cái thứ gì mà con mãi không nhìn ra? Sư Không Hải thấy Lão Bát như thế thì tủm tỉm cười cái tính lóc chóc hấp tấp như trẻ con bao nhiêu năm không đổi. Sư nhìn Lão Bát rồi lại nhìn sang Đăng. Hai vị có biết cõi Atula là gì không? Lão Bát giật mình tái mặt. Cõi Atula? Ý của thầy là... Sư Không Hải lúc này nghiêm nghị, nói từng câu từng chữ rành rọt. Đúng vậy. Đứa trẻ này tiền kiếp thuộc cõi Atula. Không những vậy, nó còn là Atula vương chuyển thế. A-di-đà Phật. Lão Bát vừa nghe đến Atula đã muốn chết khiếp. Ấy là lúc xưa, khi sư phụ của lão còn sống, cũng đã từng có lần nói qua về cái gì gọi là Atula. Lão chỉ nhớ ấy là một nơi có những ác thần cực kỳ hung bạo. Mà đây sư trụ trì lại còn nói thằng Đăng là hóa thân của Atula vương thì còn khủng khiếp như thế nào. Nghe hai người nói, thằng Đăng ngơ ngác. Hai thầy nói gì mà con không hiểu? Atula vương là cái gì? Sư Không Hải biết Đăng không hiểu bèn giải thích. Để ta nói cho anh được rõ thế nào là Atula. Theo tiếng Phạn là Asura, hay còn nhiều tên gọi khác như là Atola, Atola, Atakla. Theo nghĩa Hán là phi đoan chính. Đây là một cõi trong sáu cõi của lục đạo luân hồi. Thường người ta gọi ấy là cõi thần. Chúng sinh thuộc cõi Atula thì được nhiều phước báu hơn cõi người, nhưng lại không bằng cõi trời. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói Atula được chia ra làm bốn chủng: noãn xanh, thai xanh, thấp xanh và hoa xanh. Noãn xanh là chủng loài được sinh ra từ trứng thuộc loài ngạ quỷ, pháp lực cao cường, chia ra thành hai là ngạ quỷ nhưng có thiện tâm và ác tâm. Thai xanh là chủng loài sinh từ bào thai như người, thuộc về cõi nhân. Loài này vốn từng thuộc về cõi trời, nhưng vì kém đức không tích được thêm phước báu, bị đọa xuống cõi thấp hơn. Thấp xanh là chủng loại thấp nhất, chủng loại này thuộc về súc xanh. Cuối cùng thì hóa xanh là cao cấp nhất của Atula, thuộc về cõi trời. Đây là chủng loài mạnh mẽ nhất, không sợ bất kỳ thế lực nào, thường đối đầu với cả trời. Họ cõi trời thích đánh nhau với thiên binh thiên tướng, đánh nhau với tứ thiên vương, lúc nào cũng muốn cướp ngôi vị của vua trời đế thích. Nhưng cuối cùng vẫn thua, vì ở cõi trời họ làm gì có quyền hành gì. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn cũng có nói, ở trong ngũ đạo thì ngoài địa ngục đạo ra còn có bốn đạo khác đều có Atula. Đây cũng có nghĩa là cõi trời cũng có Atula, nhân gian cũng có Atula, súc sanh cũng có Atula, ngạ quỷ cũng có Atula vậy. Atula của đạo nào thì được coi là chúng sanh của đạo đó. Tuy nhiên, duy chỉ có thiên Atula, tức là thuộc cõi trời, thì được tính riêng là một đạo, gọi là Atula đạo. Atula đạo cùng hợp với ngũ đạo là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tạo thành lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo hay ngũ đạo thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Atula tính tình hung bạo, hiếu chiến, thích chém giết, cho nên có người gọi là thần, nhưng cũng có người lại gọi là quỷ. Lâu dần người ta gọi với cái tên chung là ác thần. Atula trong người con chính là vị thống lĩnh Atula cõi trời, là chân thân của Atula vương. Năm đó vì bại dưới tay của vua trời đế thích cho nên bị đọa lạc nhân gian. Đến khi nào tích đủ phước đức cứu nhân độ thế thì ắt được về trời. Nhưng hiện tại sức mạnh Atula bị phong ấn. Đến khi gặp cơ duyên, tự khắc sẽ được phóng thích sức mạnh. Còn theo thầy Bát, giáng tu tâm dưỡng tính, khống chế ma tính hung bạo, tránh hại người. Còn phải hành thiện giúp đời, ấy là mệnh con đã được định từ khi sinh ra. Ây à, nó như thế thì mạnh lắm hả? Atula thì chẳng phải là đấu với cả với trời. Năm đó Atula vương bị đọa xuống nhân gian, rồi sau đó lại bị dùng đại thần thông phân chia ra thành vô số muôn vàn tàn hồn ở khắp các cõi giới của trần gian trong rất nhiều giai đoạn thời gian và lịch sử. Thằng bé này chỉ là chứa một phần tàn hồn thôi. Còn mạnh đến mức nào thì dần dần chúng ta sẽ biết. Lão Bát và đang chăm chú lắng nghe càng kinh ngạc. Chính lão Bát cũng phần nào biết đệ tử của mình cốt cách không tầm thường. Nhưng mà như thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng của lão. Y như nhân vật chính trong phim được tác giả búp sức mạnh qua lỗ vậy. Thấy trời cũng không còn sớm, cái gì cần nói thì cũng đã nói, sư không hại gấp gáp. Đã muộn rồi, chuyện nói thì ta cũng đã nói xong. Thôi thì vạn sự tùy duyên, bảo vệ người làng mới là việc cấp bách. Hai vị tranh thủ về cho kịp. Bầy quỷ này, chúng không tầm thường, quỷ kế đa đoan, nhất định phải thận trọng. Đêm nay các vị cố gắng bảo vệ dân làng, Thành Hoàng cũng sẽ che chở cho các vị. Sáng sớm mai ta cũng sẽ xuống làng chung sức cùng mọi người vượt qua tai kiếp. Hiểu được tấm lòng của sư không hải dành cho người làng, thầy Bát cảm kích. Đợi ăn tấm lòng Bồ Tát của thầy đã dành cho làng, người làng sẽ không bao giờ quên công đức của thầy. Thì hai thầy trò con xin phép ra về. Sau khi từ biệt sư không hải, hai thầy trò rảo bước về làng. Lúc này ở nhà ông Thất, mọi người đều sốt ruột. Trời vừa sập tối thì cũng là lúc thầy trò lão Bát về tới nơi. Ông Thất thấy loáng thoáng bóng dáng của hai thầy trò từ ngoài cổng, ông mừng lắm. Chỉ sợ là lão Bát không về kịp, ông không biết một mình chống đỡ ra sao. Vừa vào tới nhà, lão Bát miệng đã gào lên: Ôi giời ơi, đói thế. Nào, dọn cơm dọn nước xem nào, đói sắp dở người cả ra rồi. Ông Thất đang lo lắng nấu hết cả ruột, không biết đêm nay còn điều gì sẽ ập tới. Thế mà lão già này vẫn còn tâm trạng mà ăn mà uống. Ôi dồi ôi, bác vẫn còn ăn được ý. Lão Bát trong lòng cũng thấp thỏm, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ tỉnh khô. Ồ ấy, thì việc gì thì việc, nó phải no cái bụng thì mới tính được cái đạo chứ, có thực mới vực được đạo chứ. Gớm, cứ ăn no cái đã, rồi tôi giao việc cho chú nhờ. Nào, lên mâm. Kiều thấy đang về thì mừng lắm, hỏi han đủ thứ. Biết hai thầy trò cũng đói lắm rồi, hai mẹ con Kiều cũng nhanh chân dọn cơm. Nào là gà luộc, cá rô, kho tổ, canh măng vịt. Thầy Bát thấy thế thì tươi rói, đúng ý ông quá. Thằng Long thấy anh hai về thì mừng lắm, ngon cơm mà ông Thất nuốt không vào. Còn lão Bát thì cứ ối rồi ôi, mồm cứ như là máy cái máy gặt đập liên hợp, nhai như quân chết đói. Cặp chân gà khô đét thế kia, đến bọn thanh niên nó nhai còn trẹo trạo. Thế mà lão Bát mồm thì đã móm mém, gặm phút mốt, cuối cùng dơ ra khúc xương trắng héo. Ăn no chán chê, lão Bát bây giờ mới vào việc chính. Hay, lo thì ai chả lo. Việc này đằng nào cũng phải tôi. lo lắm chỉ tổ mệt đầu. Cứ hết sức mình mà làm. Đụng là ta chạm, mà đến là ta đón. Ấy nói chứ, anh sắp xếp cả trong đầu đây rồi. Bây giờ nhá, đêm nay bảo người làng cứ ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Tí chú kiếm cho anh 10 thằng thanh niên cưng bóng vía mang theo bùa của anh. Đêm tuần tra quanh làng, tránh để cho bầy quỷ nó tác quái. Có gì bảo chúng nó chi hồ lên, anh sẽ có mặt ngay. Sáng mai sư không hải ở đại giác cổ tự đến đây, rồi cùng nhau ta bàn cách đối phó với bầy quỷ. Ông Thất còn đang lo lắng, trong bụng rối bời chưa biết phải làm sao. Nghe lão Bát lên kế hoạch hợp lý thì sáng mắt, lại còn có cả sư trụ chỉ đến giúp thì còn gì bằng. Thế mà em không nghĩ ra. Thế bây giờ để em đi kiếm chục thằng thanh niên. Bọn quỷ tàu ở khu Tròm Mả, con quỷ thủ lĩnh sau khi biết một tên lâu la dưới trướng vì không vâng mệnh vào làng hại người, gây sự chú ý, nó tức giận nhốt chừng luôn con quỷ lâu la đó để thệ uy với bầy quỷ. Con quỷ thủ lĩnh này quỷ kế đa đoan, tính toán cẩn thận. Mặc dù hiện tại đã mạnh hơn xưa, nhưng nó cũng không dám khinh suất, tránh bứt dây động rừng. Nó không muốn phải chịu lại cái thất bại năm xưa, để rồi lại tiếp tục bị phong ấn. Ta biết các người rất đói, rất thèm khát ăn tươi nuốt sống chúng nó. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Vài ngày nữa là đến ngày trăng tròn. Lúc đó sức mạnh của ta là vô song. Các ngươi cùng ta sẽ tận hưởng bữa tiệc tươi sống. Lại một đêm nữa, người dân làng lại phải sống trong nỗi lơm nớp lo sợ. Sau cái chết của anh Tuất, người ta không dám chủ quan nữa. Hễ chập tối là nhà nào nhà nấy chốt cửa cẩn thận, đốt nhang ra tiên, kêu cầu ông bà về phù hộ độ trì. Bọn thanh niên cả chục thằng được ông Thất phát cho mỗi thằng một lá bùa đem theo bên mình, chia làm hai tốp đi tuần tra quanh làng. Trong đó có cả anh Chiến cũng xin ông Thất được ra tuần tra bảo vệ. Dù sao anh cũng là công an xã, lại là người cứng rắn, không cho phép bản thân mình sợ sệt trước những thế lực xấu. Anh em theo tôi bảo vệ bà con, mình cứ sống tốt, sống đạo đức thì đến ma quỷ nó cũng phải tránh, không việc gì phải sợ. Chúng nó mà gặp tôi lại trả đấm cho vài phát. Mấy anh thanh niên thấy anh Chiến kiên quyết thì cũng nổi máu anh hùng. Đúng rồi, bảo vệ bà con, đập chết cụ chúng nó. Ông Thất thấy bọn thanh niên khí thế hừng hực cũng phần nào yên tâm, dặn dò thêm vài câu rồi về. Thành Hoàng làng cũng âm thầm cho âm binh dưới trướng của mình tuần tra quanh làng bảo vệ con dân. Mặc dù trong mắt người thường thì không thấy được, nhưng bề trên luôn luôn hiển linh như vậy. Đang cùng với Kiều ngồi ở trước cửa tâm tình chờ ông Thất về. Kiều thấy lo sợ, không biết ngày mai sẽ ra sao. Kiều hỏi: Anh Đang này, em nghe mẹ kể chuyện năm xưa sợ lắm, lúc ấy nhiều người chết lắm. Đang tỏ ra mạnh mẽ trấn an: Em đừng lo, có anh đây rồi. Nó mà đến, anh vật cho lăn quay ra chứ, rồi anh bảo thằng Đức lấy thịt đèn người. Thằng cô Long, thằng cô Đức nghe thấy thế thì lè lưỡi chết khiếp. Lão Bát ngồi uống trà, hóng câu chuyện thằng đệ tử sĩ gái. Lão ngứa mồm: Gàm, có tí vitamin gái làm võ mồm tăng lên 1000 công lực. Hảo hán. Sau một đêm với sự tuần tra của đám thanh niên và âm binh của Thành Hoàng, ngôi làng coi như cũng đã qua. Sáng ra khi mặt trời lên, người dân lại trở lại với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Lúc này sư Không Hải cũng đã về đến đầu làng. Theo sau sư Không Hải còn có 8 vị khác. Thầy Bát cùng với ông Thất thấy sư Không Hải đến thì lật đật ra đón. Sư bảo mọi người gia đình làng, sư lên nhang khấn Thành Hoàng một lúc, xong xuôi sư mới nói: Này, ta mang theo 8 đồ đệ cùng góp sức bảo vệ dân làng. Phiền anh trưởng thôn cho mời hết dân làng đến đây, ta có vài điều quan trọng cần nói. Nghe sư lệnh như vậy, ông Thất dạ vâng, rồi lật đật cùng với mọi người đi kêu gọi tất cả dân làng gia đình họp khẩn. Người dân lập tức bỏ bê hết công việc, nhanh chân đổ xô tới đình làng. Thật ra thì từ sau cái chết của anh Tuất do bầy yêu ma quỷ quái nó gây ra, người làng lúc nào cũng chìm trong hoang mang sợ hãi. Thậm chí đã có người tính đến chuyện bỏ xứ mà đi. Nhưng rồi cũng chẳng biết là phải đi đâu, về đâu. Dù sao thì đây cũng là nơi chôn rau cắt rón, đành phải bấm bụng ở lại. Người làng tin tưởng ông Thất và thầy Bát sẽ có cách giải quyết. Mấy ngày nay cuộc sống bị đảo lộn, đêm chẳng thể ra đường, cứ như là bị giam lỏng vô cùng bí bách. Chừng mọi người tập trung đông đủ, Sư Không Hải từng có ơn cứu dân làng. Cho nên khi vừa nhìn thấy Sư, những người già lập tức bảo người trẻ cúi đầu hành lễ, ra chiều cung kính lắm. Thấy các sư về đây cũng đông, người làng bàn tán xôn xao. Ông Thất bấy giờ mới giơ tay nói: "Nào nào, mọi người giữ im lặng, ngồi hết cả vào đây, để cho sư có chuyện quan trọng cần nói." Mọi người nghe theo lời của ông Thất, vào ngồi theo lối thẳng kín sân. Ai cũng im lặng hồi hộp. Lúc này sư bước lên, đứng trước người làng, ánh mắt hiền từ nhìn khắp một lượt. "Chắc làng ta ai cũng hiểu sự ma quỷ nó nghiêm trọng thế nào. Năm xưa những người đã từng chứng kiến bầy ma quỷ sát hại người làng dã man, chứng kiến trận đánh của ta, thầy của ông Bát và cả Thành Hoàng vất vả đến thế mà vẫn chỉ có phong ấn chứ có tiêu diệt được nó đâu. Nay đại nạn một lần nữa phủ xuống, con quỷ thoát khỏi phong ấn thì chắc chắn sẽ vào làng báo thù. Ấy là tập tính của loài ma chúng quỷ, có thù nhất định phải báo." Nghe đến đây, người làng ai cũng hoang mang tột độ. Trên khuôn mặt, những cụ già thất thần nhìn ra xa xăm. Không ngờ sống đến tuổi xế chiều, gần đất xa trời mà còn phải chịu lại cái bi kịch năm xưa. "Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Con thì chả sao, chỉ là còn bố mẹ già, còn vợ con sợ." "Bà con đừng quá lo lắng. Một trong những thứ giúp loài quỷ mạnh hơn chính là nỗi sợ của chúng ta. Đã có ta và chúng đệ tử, còn có cả thầy Bát, trên cao còn có Thành Hoàng tại thượng bảo vệ bà con. Dù có bỏ mạng ở đây nhưng quyết không để ma quỷ hại người." Nghe sư nói, mặc dù lo sợ nhưng thấy được tấm lòng của sư, người làng cũng phần nào yên tâm. Mấy người thanh niên nghe động viên của sư, khí thế cũng bừng bừng. "Bây giờ phải làm gì thì thầy cứ bảo, chúng con xin sát cánh cùng đánh lũ quỷ, có chết cũng cam lòng, còn hơn là ngồi một chỗ lo sợ." Nghe thấy bọn thanh niên như vậy, sư Không Hải chỉ cười. "Ta không cần các con phải đánh nhau với ma với quỷ. Các con không phải là người học pháp thì làm gì được chúng nó. Rồi bao nhiêu mạng cho đủ. Cái ta cần là mọi người đừng quá sợ hãi. Tâm phải vững, niềm tin phải luôn một lòng hướng vào chính nghĩa." Người dân cùng nhau hưởng ứng, ai ai cũng hô hào, không còn sự kinh hãi nữa. Phút chốc cả sân đình hừng hực. Sư hiệu cho mọi người im lặng, rồi ánh mắt nghiêm nghị: "Ta gọi mọi người tới đây chính là để nói ra kế hoạch đối phó với yêu ma quỷ quái. Bầy quỷ âm mưu quỷ kế đa đoan. Ta biết sở dĩ chúng chưa tấn công vào làng là vì chúng chờ thời cơ. Ấy chính là vào ngày 18, lúc trăng tròn nhất, cũng là khi chúng mạnh mẽ nhất. Lúc đó chúng sẽ chính thức tràn vào làng giết chóc. Hậu quả khó lường. Thay vì bị động chờ chết, ta nhất quyết chủ động tìm chúng." Thầy Bát chăm chú nghe đến đây thì ngạc nhiên. Ý của thầy là... "Đúng vậy. Ngày đêm này, chúng ta sẽ đến tận xào huyệt của chúng sống mãi một trận. Chiều nay 6 giờ, khi trời vừa sập tối, bà con tập trung hết vào đình, không được ra khỏi đình. ta sẽ cùng với Thành Hoàng và thầy Bát vào khu tròm mà tiêu diệt ma quỷ. Còn ở đây ta để lại 8 đệ tử cùng với âm binh Thành Hoàng bảo vệ mọi người, đề phòng bầy lâu la nó tràn vào. Lúc ấy ta chỉ cần mọi người ngồi yên trong đình, tịnh tâm niệm Phật, thế là được. Thấy sư Không Hải nói xong, ông Thất tiếp lời: bà con nghe rõ những lời sư dạy chưa? Bây giờ nhà ai nấy về, làm gì thì làm, nhớ là đúng 6 giờ chiều có mặt ở đây nhá. À mà tôi nhờ mọi người làm cơm chay mang đến cho các thầy, sẵn làm luôn mâm cơm lễ cúng Thành Hoàng để còn khao binh. Coi như là như vậy đi, ai vào việc đấy nào. Người làng bình thường thì mệnh ai người ấy lo, nhưng đến khi gặp nạn thì lại đồng lòng đoàn kết. Nghe ông trưởng thôn nhờ như thế, người ta hưởng ứng hô hào nhau, nhanh chân về nhà chuẩn bị cơm nước cho các thầy, rồi cả mâm lễ lên đình để cúng Thành Hoàng. Cho đến buổi chiều, sau khi lo xong việc nhà việc cửa, trâu bò gà vịt đâu đấy, cơm nước tắm rửa xong xôi, cửa nẻo khóa lại cẩn thận, họ lũ lượt kéo nhau ra đình làng đông đủ. Vẻ mặt của ai nấy đều khẩn trương, nói gì thì nói, với sự ma sự quỷ liên quan đến mạng người, làm sao mà bảo họ không sợ. Chỉ có đám trẻ con lại có dịp tụ tập cho nên đông vui lắm. Bởi vì thế mới nói, trẻ con đúng là vô lo, vô nghĩ. Có đôi lúc giá như mà người lớn mình cũng vô tư được như chúng nó thì có mà hay biết mấy. Nhà ông Thất lúc này cũng đã ra đến nơi tìm một chỗ ngồi. Ông bà Hải cũng ngồi bên cạnh gia đình ông Thất, đang nhìn mọi người trong lòng đầy lo lắng, lo cho ông bà Hải, lo cho Kiều, lo cho thằng em, rồi lo cho cả thầy mình, chuẩn bị có một cuộc đại chiến với bầy quỷ. Biết bao nhiêu là lo lắng ở trong lòng ngổn ngang, đang khuôn mặt trầm xuống nặng nề. Lão Bát khoác lên mình bộ đạo bào màu vàng, ở đằng sau lưng có thêu bát quái. Tay lão cầm thanh kiếm gỗ đào, bùa chú cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau lưng lão còn vác thêm cái gì dài dài bó trong một lớp vải. Sư Không Hải lấy ra chiếc cà sa màu đỏ rực cẩn đá lấp lánh, ấy là những viên đá chứa đầy linh khí. Trên tay cầm thiền trượng cũng cẩn những viên đá to đủ màu, nhìn cả người vô cùng uy nghiêm. Trời vừa sập tối, màn đêm dần dần buông xuống. Lão Bát cùng với sư Không Hải bắt đầu lên nhang khấn trước ban thờ Thành Hoàng. Xong xuôi đâu đấy, sư Không Hải quay qua bảo 8 đệ tử đi theo mình ra ngồi vào đúng các phương vị xung quanh dân làng theo 4 phương 8 hướng. Lúc này Thành Hoàng cũng sai âm binh của mình đứng vây quanh bảo vệ người dân. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sư Không Hải nói to: cũng đã đến lúc rồi, chúng ta đi. Sư và lão Bát nhìn quanh dân làng một lần rồi tiến ra cổng. Thành Hoàng lúc này trong bộ quan phục màu trắng thêu rồng phượng, trên đầu đội ô sa, bảo tướng uy nghiêm cũng tiến ra cổng, chỉ là mắt người thường không nhìn thấy được. Trời đêm nay tối đen như mực, không trăng cũng không có lấy nổi một đốm sao, không gian tịch mịch đen đặc. Khi bóng dáng của sư và lão Bát khuất dần trong đêm thì những cơn gió bắt đầu cuốn lên ù ù, cây cối xung quanh oằn mình xào xạc, tiếng gió gào thét cứ như là ma kêu quỷ khóc từ cõi địa ngục vọng về. Bầy chó ở trong làng chu lên từng hồi ghê rợn. Các sư ngồi khoanh chân xếp bằng, tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, từ 8 phương vị rì rầm đọc kinh. Binh sĩ của Thành Hoàng ai nấy gương mặt uy nghiêm, trường thương lăm lăm trong tay. Người dân thấy các sư bắt đầu niệm kinh cũng ngồi nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Sư Không Hải, lão Bát và Thành Hoàng sau một hồi cũng ra đến khu tròm bà. Cả ba không ai nói với nhau câu nào, khuôn mặt ngưng trọng tiến vào cuối khu. Đến chỗ bãi đất hoang ngay cạnh mép rừng, nơi phong ấn con quỷ tàu, lão Bát hai tay chống nạnh ưỡn ngực, mặt cong cớn: ấy bầy xúc sinh, biết chúng ông đến còn không mau ra xin tha, tới ẩn nấp làm gì, cút ra đây cho ông xem nào. Sau câu nói đầy thách thức của lão Bát thì bất ngờ hàng trăm con mắt đỏ rực từ trong vạt rừng dần dần hiện ra lập lòe. hàng trăm thân ảnh cũng hiện hình. Con nào con đấy, dị hình dị tướng kinh khủng. Con cụt đầu, con cụt tay, cụt chân. Có con thì bụng vỡ toác ra, ruột gan lòng thòng. Có con lực loang loáng máu. Da thâm đen xì xì, răng mọc tua tủa, vuốt dài nhọn hoắt. Con quỷ thủ lĩnh xuất hiện sau cùng, thân hình cao lớn vạm vỡ lực lưỡng, cặp mắt đỏ ngầu, nanh vuốt dài dễ phải gấp đôi bầy lâu la. Bộ tóc dài phồng lên như là cái bờm sư tử, vừa nhìn thôi đã đủ để kinh hồn bạt vía. Con quỷ thủ lĩnh ung dung tiến lên phía trước, bầy lâu la giạt qua hai bên. Nó đưa cặp mắt hung tợn, nhìn một lượt rồi cất giọng. Một lão hòa thượng già, một thằng thầy pháp, cùng với một thành hoàng nhãi nhép, chúng mày đến đây để làm trò hề cho ta xem sao. Bầy quỷ lâu la nghe vậy thì cười lên sằng sặc khoái chí. Sư Không Hải và thành hoàng từ nãy đến giờ vẫn im lặng chăm chú nhìn bầy quỷ, còn lão bát bị nó chế giễu mặt đỏ tía tai. Ấy tiên sư con quỷ tàu ngoại binh, mày nói ai hả? À, mày bảo ai là trò hề, ai là thầy pháp nửa mùa? Hôm nay tao đánh cho chúng mày không còn manh giáp, gặp tao coi như đời mày bỏ rồi quên ạ. Con quỷ thủ lĩnh nghe lão bát hăm dọa thì cười khùng khục. Nó nhếch mép, nhe hàm răng trắng ẩn gần giọng. Bằng vào chúng mày sao? Chúng mày chưa đến ngày trăng tròn cho nên nghĩ là đánh được tao à? Ngu xuẩn. Năm xưa do chủ quan, tao mới dính mưu hèn kế bẩn của nhân loại thấp kém. Còn hôm nay thì tất cả nằm lại hết đây cho ta. Bây giờ ở trong đình, tám vị sư vẫn cứ niệm kinh đều đều. Người dân cũng rì rầm, những phạn văn vàng rực lập lòe tỏa ra xung quanh, tạo thành một kết giới bảo vệ mọi người. Mặc dù mắt thường không thấy được, đang nãy giờ trong lòng nóng như lửa đốt, bất an, chỉ sợ thầy mình và sư trụ trì, dù sao thì tuổi tác cũng già, sẽ đánh không lại bầy quỷ. Mình thân là đệ tử mà chẳng giúp gì được cho thầy, trong đầu thì như có thứ gì thôi thúc. Đang nhìn những người thân một lượt rồi nói. Mọi người ở lại đây. Kiều, em ở lại đây cùng chờ. Bác Thất, lo cho thằng Long cùng với bà con. Con phải ra xem sư phụ thế nào. Là một đệ tử, con không thể bỏ mặc thầy con như thế được. Nói xong, mặc kệ mọi người ngăn cản, đang chạy vội ra ngoài, lao vào trong màn đêm đen đặc. Thằng Long thấy anh nó chạy ra, nó định trồm theo nhưng lại bị ông Thất giữ lại. Anh hai, anh hai đừng bỏ em. Bác Thất, bác bỏ con ra, con phải đi theo anh con chứ. Ông Thất thấy thằng Long khóc lóc đòi theo anh mình mà giờ này nó ra đó thì khác gì nạp mạng. Nhìn nó kêu gào, ông mủi lòng khóe mắt cay cay, trấn an. Anh mày không sao đâu con, ngoài ấy còn sư thầy, còn sư phụ mày, còn có cả thành hoàng làng. Thằng Đang nó ra rồi, mày mà còn theo ra đó chỉ vướng chân vướng tay các thầy. Thằng Long chẳng quan tâm lời ông Thất, nó ngồi vật ra, im lặng, nhưng nước mắt vẫn ứa ra hai hàng. Kiều cũng vậy, ở ngoài kia nguy hiểm vô cùng, đang bất ngờ chạy đi. Kiều thì không kêu gào như thằng Long, nhưng mắt rưng rưng lệ. Tuy không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang lo lắng cho người mình yêu thương nhiều lắm. Chỉ biết âm thầm cầu mong cho Đang không xảy ra chuyện gì. Một vài người làng vốn không ưa gì anh em Đang thì xì xào to nhỏ. Ôi giời ơi, lúc này là lúc nào rồi mà còn ồn ào chứ. Chạy ra đấy tìm chết, tiền sử cái thằng dở hơi. Ông Thất nhắc nhở mọi người giữ yên lặng, tiếp tục niệm kinh Phật. Được một hồi, Đang cũng chạy đến khu trầm mả, không nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào bên trong. Tới nơi thì ẩn nấp sau một gốc cây để quan sát. Do đêm tối, chẳng thể thấy được gì, Đang cố căng mắt ra nhìn. Bỗng nhiên có dị tượng, hai trong mắt của Đang lập lòe lóe sáng, cảm giác đau đớn ập tới. Đang vội vàng nhắm mắt, đôi tay quờ quạng, nghiến chặt răng để không phát ra âm thanh rên rỉ. Một hồi khi cơn đau dịu lại, Đang từ từ mở mắt, thì thấy hiện ra xa xa là bóng dáng của thầy mình, sư thầy, còn một người nữa mặc bào trắng, chắc chắn là thành hoàng. Bầy quỷ trong mắt của Đang cũng hiện rõ mồn một. Giây lát Đang ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Đang lập tức nép sau gốc cây tiếp tục quan sát. Màn đấu khẩu của lão bát làm cho con quỷ muốn tức xung thiên. Chúng bày một nửa ở lại đây cùng tao xử lý đám này, còn lại kéo vào làng giết sạch, không chừa một ai. Mau! Lão bát cũng không vừa, ưỡn ngực, bây giờ lại phình bụng mà trời, chọc cho con quỷ tàu nổi máu. Quỷ khí đã bốc lên ngùn ngụt. Ê, mày giỏi mày làm đi, mày làm đi. Ông đây lại sợ mày quá. Đảm bảo lính của mày vào làng phút mốt là bay màu. Thường thôi. Con quỷ thủ lĩnh nghiến răng kèn kẹt, xem bộ muốn ăn tươi nuốt sống lão bát. Để tao xem mày có bản lĩnh gì. Mày sẽ là thằng đầu tiên tao móc tim ra, rồi tao sẽ tàn sát cả làng. Bầy quỷ lâu la lúc này, tốt thì ở lại, tốt thì vụt biến mất. Mắt thấy hai bên chuẩn bị lao vào cuộc chiến, đang biết mình không có năng lực gì, lúc này mà nhào ra thì chỉ làm cho thầy phân tâm. Đang ngồi yên trong bóng tối tiếp tục quan sát, tùy cơ ứng biến. Con quỷ thủ lĩnh đưa tay sang, lôi từ trong không khí ra một thanh đại đao dài đến 3 mét. Loang loáng âm khí đen kìn kịt lượn lờ quanh thân đao, hung hăng nhìn về phía lão bát. Bầy quỷ lâu la đứa tay kiếm tay chùy tay đao tay thương, khí thế hừng hực gào rú vang trời. Lão bát cũng không chịu lép vế, móc ra lá bùa thiếp luôn lên kiếm gỗ đào, tuốt một đường từ chuôi kiếm lên tận mũi. Thành kiếm gỗ đào lúc này đỏ rực lên trong đêm. Sư Không Hải cũng giơ cây thiền trượng lên cao, rộng mạnh xuống đất, đánh đùng một cái lún cả mặt đất sâu. Thành Hoàng đưa tay ra trước ngực, tuốt ngang sang hai bên, một cây trường thương dài dễ phải đến 3 mét hiện ra lập lòe, lôi quang quẩn quanh. Con quỷ thủ lĩnh chĩa mũi dao về phía lão bát. Chúng bay còn chần chừ gì nữa mà không xông lên, phanh thây chúng cho tao. Bầy quỷ lâu la nghe lệnh thì lập tức mấy chục con nhè nanh múa vuốt hùng hục lao lên. Lão bát, Sư Không Hải, Thành Hoàng làng lúc này cũng lao lên theo 3 hướng. Đang ngồi sau gốc cây từ nãy đến giờ nhìn thấy hết, mắt chữ A mồm chữ O, như không tin vào những gì mình trông thấy. Tình cảnh này nó có như trong phim trường. Lão bát trên tay là kiếm gỗ đào đỏ rực, vung lên múa may quay cuồng chém túi bụi. Sư Không Hải tuy tuổi tác đã cao nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Sư vung cây thiền trượng bổ xuống, lúc thì xoay tròn. Thành Hoàng làng trong tay là trường thương, đánh ra những bộ thế trông đẹp mắt. Ông phi luôn cả cây thương vào bầy quỷ, cắm phập xuống đất, lao tới rút thương quét ngang một vòng rồi lại bổ xuống. Đang ngồi xem mà hoa cả mắt, nhìn lại thấy mình không làm được gì mà bất lực thở dài. Bầy quỷ lâu la vô cùng tinh danh, chúng ỉ vào thế đông cứ vây quanh ba người lão bát mà xoay vòng, lúc thì giãn ra, lúc thì trụm vào. Tuy nhiên một số con né đòn không kịp, chúng đòn gào thét đau đớn, thân ảnh vỡ vụn, hồn siêu phách tán. Sau một hồi quần thảo, khói bụi đất đá cỏ cây mịt mù, bầy quỷ lâu la số lượng đã giảm hơn một nửa. Tuy nhiên lão bát và Sư Không Hải dù sao cũng là người phàm xác thịt, đã có dấu hiệu mất sức, chán lấm tấm mồ hôi. Còn quỷ thủ lĩnh ung dung không đánh mà đứng xem, ý đồ để cho bọn lâu la tiêu hao sức lực của đám thầy bát. Mặt nó gian xảo. Sao vậy? Mới đánh có chút xíu mà đã mệt sao? Pháp sư nở mồ à? Đã mệt lại còn nghe nó chọc ghẹo, lão bát tức khí gần cổ chửi. Mệt, mày mệt cái củ từ. Mày có ngon mày đứng đây, ông xử hết cái đám này rồi ông tiếp mày 300 hiệp. Thằng giặc tàu, mày thương thôi. Bị chửi, con quỷ thủ lĩnh không giận, mà bây giờ nó lại cười to. Được, để tao xem mày chịu được bao lâu. Nó quay sang cổ vũ đám lâu la. Xông lên, chúng nó sắp kiệt sức rồi. Tim và máu huyết của chúng nó là phần thưởng. Bầy quỷ lâu la nghe chủ tướng khích lệ thì hò hét lao lên. Lão Bát tay siết chặt kiếm gỗ đào, sư Không Hải cũng vung thiền trượng định xông tới, thì nào ngờ Thành Hoàng giơ tay ngăn lại. Hai người cứ ở yên đó dưỡng sức, bầy nghiệt xúc này để ta lo. Đoạn Thành Hoàng vung cây trường thương múa tít, đơn thân độc mã lao vào cuộc chiến. Tình hình ở trong làng lúc này cũng vô cùng dữ dội. Bầy quỷ lâu la tiến vào trong làng, phát hiện tất cả người làng đã tập trung ở đình. Ban đầu chúng thấy có kết giới lập lòe thì e dè, nhưng mùi máu tươi tỏa ra từ cơ thể người khiến cho chúng thèm khát. Không chần chừ, chúng hò hét điên cuồng định xông lên phá kết giới. Dân làng mắt đang nhắm nghiền niệm kinh Phật, nghe tiếng bầy quỷ gào rú thì giật mình hoảng sợ. Theo phản xạ, mở mắt ra, thấy nguyên cả một bầy quỷ gớm ghiếc thì chết khiếp. Người la kẻ hét, con nít thì sợ khóc giống lên, tình hình trở nên hỗn loạn. Ông Thất vất vả lắm mới bảo mọi người bình tĩnh, tiếp tục nhắm mắt niệm Phật theo lời sư dặn. Ai có con nhỏ thì che mắt dỗ cho nó nín. Khi bầy quỷ đến gần còn chưa kịp chạm vào kết giới thì những sát trận từ dưới mặt đất được lão Bát bày ra. Phát hiện ra quỷ khí thì kích hoạt, ầm ầm liên hoàn những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Binh sĩ của Thành Hoàng số lượng cũng chỉ có 10 người, mà bầy quỷ thì đến vài chục con hung hãn. Ngay khi phát hiện bầy quỷ đã đến, trường thương lăm lăm trong tay sẵn sàng chiến đấu bảo vệ người dân. Chưa kịp lao ra đánh đuổi bọn quỷ, những trận pháp nổ tung, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Những con quỷ đứng trong trận pháp, thân ảnh bốc cháy thành những đốm sáng li ti rồi tan biến, thậm chí còn không cả kịp gào thét. Khi khói đen bị gió thổi bay tiêu tán, nhìn lại bầy quỷ chỉ còn lại một nửa. Âm binh của Thành Hoàng chớp thời cơ xông lên sáp lá cà. 8 vị đệ tử của sư Không Hải từ nãy giờ không động, mắt vẫn nhắm niệm kinh Phật ngày một to. Bầy quỷ hỗn loạn bay vào cào cấu, vung kiếm vung đao bổ vào kết giới, phân ra một đám đánh nhau kịch liệt với âm binh Thành Hoàng. Ở bên khu tròm mả, sau một hồi chém giết, Thành Hoàng đã tiêu diệt gần hết bầy lâu la. Lúc này chỉ còn lại vài con sợ sệt lui về bên cạnh thủ lĩnh. Lũ vô dụng, chúng mày chết hết đi. Nhanh như chớp, nó túm luôn đầu mấy con quỷ lâu la nhai nhuốt ngấu nghiến. Tiếng bầy quỷ gào thét xin tha chói tai. Lão Bát cũng giật mình vì sự tàn bạo của con quỷ này. Ăn tươi nuốt sống thuộc hạ, cơ thể của con quỷ thủ lĩnh vặn vẹo. Ở trên đầu mọc ra cái sừng dài nhọn, nanh vuốt cũng dài hơn. Những đầu móng vuốt đen xì xì, bốc lên khói ngùn ngụt. Cơ bắp của nó nở to, như muốn nứt toác cả da thịt. Thân hình của nó đồ sộ. Lão thầy Bát nhìn nó mà nuốt nước miếng đánh ực một cái. Con quỷ thủ lĩnh cặp mắt hung hiểm trợn lên, như chuông đồng, nhìn lão Bát mà nhếch mép. Sợ rồi phải không? Thù cũ nợ mới, đêm này tao bắt chúng mày phải trả. Trả hết, trả sạch. Lão Bát tuy lúc này nhìn nó có vẻ khó nhằn, nhưng miệng lão vẫn nói cứng. Gám, ba đánh một không trộn cố què. Mày định làm gì thì làm luôn đi, tao sợ mày quá. Vừa nói, lão vừa bày ra tư thế thiên nga dễ chết để đùa cợt con quỷ. Lão co một chân, giang hai tay sang ngang, cái đầu lắc lư, thân mình uốn éo. Đang nhìn thầy mình, bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn bát nháo. Cũng đến chịu thầy. Không biết là mình đi theo ông thầy này là đúng hay là sai nữa. Đến cả sư Không Hải và Thành Hoàng nhìn bộ dáng của lão Bát cũng khó xử đơ cả ra. Còn đang múa may thì dẹt một cái, con quỷ thủ lĩnh lao đến chỗ lão Bát. Nó giương chảo chộp tới với tốc độ kinh người. Lão Bát hai tròng mắt hiện lên hình dáng con quỷ đã chộp tới. Lão giật mình vung kiếm gỗ đào đỡ lấy một đòn chí mạng. Chỉ thấy đùng một tiếng, quỷ chảo va chạm với kiếm gỗ đào, dư chấn hất văng lão bát ra đằng sau mấy mét. Con quỷ thủ lĩnh thì không hề hấn gì. Lão bát bị tấn công, ôm ngực lồm cồm bò dậy, ho sù sụ lên mấy tiếng. Mà thật sự cái quân đánh lén, gãy sườn nóng rồi. Không dừng lại đó, con đại quỷ giang rộng cánh tay hộ pháp, định lao lên vả tiếp cho lão bát một cú. Dính cú vả này, với bộ móng vuốt dài sắc như dao thế kia, chỉ có mà đầu lìa khỏi cổ. Ngay thời điểm ấy, Sư Không Hải và Thành Hoàng đoán được ý đồ của con đại quỷ, lập tức thiền trượng quét ngang dưới chân, trường thương từ trên cao bổ thẳng tới. Con đại quỷ nhanh như chớp lùi về đằng sau mấy mét. Lão bát lúc này điên máu móc từ trong áo ra sấp bùa, đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú rồi phóng cả sấp về phía con quỷ. Mấy lá bùa vèo vèo bay đến, ấy nhưng mà con đại quỷ lại không hề né tránh, cũng chẳng đỡ đòn. Bùa đánh trúng vào mặt, vào ngực, vào bụng, tay chân, nổ chát chúa, khói đen mù mịt. Đám khói bay lên, con đại quỷ chỉ phủi phủi, xem thường. Trên người nó không hề có lấy một vết xước. Mày làm trò gì vậy? Còn trò gì thì giờ hết ra ta xem. Còn nếu không thì quỳ xuống xin tha. Biết đâu ta thương tình cho chúng mày chết nhẹ nhàng, bớt đi đau đớn. Lão bát thoáng giật mình, ăn nguyên cả sấp bùa mà con quỷ không một vết thương. Vẻ bát nháo bây giờ đã bay biến, khuôn mặt của lão đanh lại. Tao thà chết vênh còn hơn sông nhục. Hôm nay không mày thì tao, đừng nhiều lời. Sư Không Hải cảm nhận được con quỷ thực sự đã mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Cả ba ngay bây giờ chưa chắc đã là đối thủ của nó. Sư nhìn lão bát và Thành Hoàng. Con quỷ đã mạnh hơn xưa, bây giờ phải toàn lực tấn công. Càng kéo dài chần chừ e rằng chúng ta càng bất lợi. Thành Hoàng nhìn lão bát, rồi nhìn sang sư gật đầu, ánh mắt kiên định, giọng âm vang. Dù có phải chết thêm một lần nữa, ta sẽ bảo vệ con dân của ta đến cùng. Đánh! Nghe hiệu lệnh của Thành Hoàng, cả ba vận sức cùng lao về phía con quỷ. Vũ khí ầm ầm đánh tới, con quỷ thủ lĩnh không hề nao núng, chỉ thấy keng một tiếng. Nó đưa một tay lên đỡ đòn, luồng sóng âm giạt ra cực mạnh, cây cối xung quanh rung lắc xào xạc. Đang ngồi đằng sau gốc cây ù tai, bất ngờ tay còn lại cào một vòng ngang. Đại quỷ đánh tới, cả ba người giật mình thu đòn lùi về đằng sau, thoát khỏi cú vả của con quỷ. Thế nhưng cả Sư Không Hải và lão bát vẫn chậm hơn một nhịp, bị vuốt quỷ sượt qua rách áo, toét ra máu đã phun tờ ra ướt đẫm. Vết thương lại bị nhiễm quỷ khí, đau đớn vô cùng. Cũng may là kịp né, vết thương gọi là chảy máu chứ không có quá nặng. Hai người ôm ngực nhăn nhó, nén cơn đau. Sư Không Hải một tay cầm thiền trượng, một tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc một tràng tiếng Phạn. Những viên đá ở trên cây thiền trượng tỏa ra hào quang chói lọi. Con quỷ thủ lĩnh cũng phải che mắt trước hào quang rực rỡ. Bất ngờ sư ba bước thu lầm một, lao lên một đoạn hướng thẳng con quỷ, phóng mạnh cây thần thiền trượng. Cây thiền trượng lao đi vun vút. Năm xưa nó cũng đã từng nếm qua đòn này, nó không dám khinh suất. Vận quỷ khí dồn về hai thủ chảo mà đánh tới. Hai luồng công kích đối nghịch nhau, âm thanh đến đinh tai nhức óc vang dội. Từng tia lôi điện nổ tanh tách. Con quỷ thủ lĩnh cắm mắt long lên sòng sọc. Mới đánh mà đã dùng đại chiêu à? Được, vậy thì ngươi là kẻ đầu tiên ra đi. Sư Không Hải không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục duy trì pháp lực đánh vào cây thiền trượng. Con quỷ thủ lĩnh cũng không vừa, nó bùng lên quỷ khí nồng đậm. Một lần nữa nó gia tăng quỷ khí dồn về phía hai chảo thủ. Chỉ nghe lách tách mấy tiếng, từng viên đá ở trên cây thiền trượng nổ tan tành, bảo quang vụt tắt. Cây thiền trượng leng keng rơi xuống. Sư Không Hải bị phản phép, miệng hộc máu, ôm ngực, con quỷ tung cước đá văng cây thiền trượng về phía sư. Sau đòn vừa rồi, biết mình đã vượt qua giới hạn, không còn sức né tránh, sư cúi đầu, nhưng dáng người thì thẳng tắp hiên ngang, chắp tay trước ngực niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong một khắc, cả lão bát và thành hoàng với cả đang nấp đằng sau gốc cây gần đó nhận ra thì đã quá muộn. Đang mím chặt môi, tay siết chặt đấm mạnh vào thân cây trong bất lực bật máu. Thành hoàng cũng thở dài nhắm mắt. Kết cục trận chiến đã rõ, chỉ là ông nghĩ đến con dân vô tội của mình nay phải rơi vào tay của bầy quỷ tàn độc. Khóe mắt của ông rơi ra một giọt nước như thủy tinh trong suốt. Lão thầy bát gào lên: Thầy ơi! Cây thiền trượng đập mạnh vào ngực của sư, người thầy văng ra cả chục mét. Tư thế ngồi cúi đầu, máu đỏ từ miệng chảy xuống ướt đẫm cả xa. Sư đã đoạn khí, không còn hơi thở. Lúc này trên bầu trời một tia sét sáng rực như xé toạc tầng không. Mây đen kéo đến che phủ. Từng hạt mưa đã bắt đầu rơi, sấm chớp giật liên hồi như là ông trời nổi cơn thịnh nộ. Lão bát lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt đỏ hoe vừa tiếc thương vừa căm hận. Tay cầm kiếm gỗ đào tuốt dẹt một đường. Ánh sáng đỏ rực bùng lên trong màn mưa. Biết chẳng phải là đối thủ của con quỷ, nhưng lão bát vẫn điên cuồng lao tới. Quá bất ngờ, thành hoàng không kịp đưa tay ngăn cản. Đang cũng giật mình hoảng hốt. Con quỷ thủ lĩnh vẫn ung dung cười quỷ quyệt. Nó không động, chỉ nhẹ nhàng đưa hai móng vuốt kẹp lấy thanh kiếm, lắc nhẹ. Rắc một tiếng, kiếm gỗ đào gãy làm đôi. Nó tung một cước cực mạnh vào người của lão bát. Lão bát văng xa, lăn lông lốc hộc máu. Cái vật bó ở trong lớp vải từ đầu đến giờ, lão bát đeo sau lưng cũng rơi bên cạnh. Đây chính là thanh bảo kiếm mà sư phụ của lão bát truyền lại, căn dặn khi nào gặp chủ nhân thực sự thì trao lại bảo kiếm cho. Thanh kiếm này từ xa xưa là do một người thợ rèn được sự trợ giúp của đấng linh thiêng, quy tụ được ba yếu tố mạnh nhất của đại tự nhiên mà luyện thành một thanh kiếm mang sức mạnh vô song. Chuôi kiếm được kết tinh từ gió, lửa thì khảm vào lưỡi kiếm. Bao kiếm được kết tinh từ thủy mới có thể chế ngự được sức mạnh hủy diệt. Cho nên người ta gọi thanh kiếm này là Thuận Thiên Kiếm. Lão bát đeo trên lưng Thuận Thiên Kiếm. Vậy mà từ nãy đến giờ, đến cả thành hoàng cũng giật mình không nhận ra. Con quỷ thủ lĩnh đưa móng vuốt hung tàn toan đoạt mạng của lão bát. Thành hoàng vội lao đến cứu nguy, nhưng con quỷ quay sang há to cái họng đen ngòm, phun một luồng quỷ khí bắn thẳng tới thành hoàng. Thành hoàng văng ra xa, thân ảnh có chút mập mờ, xem ra cũng bị trọng thương. Đang đứng đằng sau gốc cây, nhìn từ lúc con quỷ đoạt mạng sư không hại, nghĩ đến những người thân nêu bên cạnh rồi đây cũng sẽ bị con quỷ giết. Cơn thịnh nộ đã hoàn toàn xâm chiếm. Mắt thấy con đại quỷ đã sắp sửa đoạt mạng thầy mình, trong khoảnh khắc khi bộ vuốt quỷ vừa vồ tới, lão bát đã rũ rượi nằm đó. Bóng dáng của đang nhanh như cắt, loang loáng lướt đến che chặn trước mặt của lão bát. Lão bát nhật giật mình nhận ra là đang. Đang còn làm gì? Không, chỉ thấy phập một tiếng, con quỷ thủ lĩnh cắm ngập bộ móng vuốt vào bụng của đang. Nó hất luôn đang ra đằng sau lưng của lão bát. Đang nằm rũ rượi không động. Lão bát lúc này cũng không nhúc nhích nổi, chỉ biết gào lên: Ai sao mày không nghe lời thầy con nữa? Ra đây làm gì? Con quỷ thủ lĩnh khoái chí ngửa mặt lên trời cười lớn. Nó không vội ra tay đoạt mạng lão bát, mà nó chơi trò vờn mồi, cho đến khi chán chê, nó mới sơi tái. Vừa nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà. Dậy, khoác lác tao xem. Ai lại để đệ tử chết thầy như thế chứ? Dậy nào, đừng có khóc lóc. Hay là để tao tiễn mày theo nó cho kịp. Con quỷ đưa móng vuốt lên cao, nhắm đầu của lão bát mà đâm xuống. Thành Hoàng lúc này cũng đã bị thương, một lần nữa định lao đến cứu lão bát thì bất chợt một giọng nói uy lực vang vọng. Mày nghĩ với khả năng của mày thì có thể giết được tao sao? Hả? Mày nghĩ là mày có thể sao? Thành Hoàng còn đang định lao lên cứu lão bát thì khựng lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Thứ ông nhìn thấy khiến cho ông cũng rùng mình. Lão bát nghe giọng nói ấy cũng dáng quay đầu lại xem thì há hốc mồm kinh hãi. Con quỷ thủ lĩnh nghe giọng nói ấy thì cũng dừng lại. Nó ngẩng lên lại nhận ra là Đang. Đang đứng sừng sững, trên người không có lấy một vết xước. Từ bao giờ lão bát và cả Thành Hoàng không chỉ vì kinh hãi Đang tại sao lại vẫn còn sống sau đòn tấn công của con quỷ đâm ngập bụng, mà thứ thật sự làm cho họ kinh hãi là bộ dáng của Đang lúc này. Dưới màn mưa chốc chốc lại có tia sét rạch ngang trời chiếu xuống thân bóng ảnh của Đang. Người của Đang như phát sáng trong đêm, làn da đã chuyển sang màu xanh thẫm, cơ bắp cuồn cuộn, từng đường gân nổi lên, cặp mắt đỏ ngầu hung bạo, tóc tai dựng đứng. Gương mặt âm trầm, không còn là gương mặt thằng thanh niên hiền lành như mọi khi. Từng luồng thần khí từ dưới chân bốc lên, thế nhưng sát khí lại lẫn trong đó, tựa như bao phủ cả không gian. Đằng sau Đang là một thân ảnh to lớn ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí khác nhau, da cũng màu xanh. Đang lúc này cặp mắt trợn to, lông mày xếch ngược, hai răng nanh nhọn hoắt cong ngược lên. Ở đằng sau ba cái đầu hiện lên một vầng hào quang, có ba ngọn lửa đỏ cháy ngút ngàn. Thân ảnh to lớn từ từ dung nhập vào người của Đang. Ánh mắt của Đang đầy sát khí nhìn vào con đại quỷ. Mày là cái quái gì? Lão thể bát lờ mờ nhận ra cú đâm chí tử của con quỷ đã kích phát, phá vỡ phong ấn ác thần Atula trong người của Đang. Trạng thái của Đang bây giờ giống như là hóa thần. Bất giác Thanh Thuận Thiên Kiếm đang nằm dưới đất rung ong ong lên dữ dội. Nó xé toạc mảnh vải lao về phía của Đang. Chỉ thấy Đang nhẹ nhàng đón lấy, cầm thanh kiếm vừa chạm vào thì thanh kiếm sáng rực lên một màu đỏ. Những hoa văn kỳ lạ chuyển động trên thân kiếm, sức nóng tỏa ra xung quanh hừng hực, tựa như là nhân kiếm hợp nhất. Lão bát trong lòng mừng thầm. Như thế này là mọi người được cứu rồi. Cứ tưởng đêm nay tất cả mọi người phải chết dưới tay con quỷ giặc tàu. Lão cố lết sang một bên, tựa vào gốc cây. Đang, nó đánh bỏ mẹ nó đi cho thầy, trả thù cho sư không hải và những người bị nó giết. Đang ơi. Đang quay sang nhìn lão bát nhưng không trả lời. Đoạn quay sang Thành Hoàng, giọng ồm ồm. Người quay về làm bảo vệ mọi người. Con quỷ thấp kém này để cho ta lo. Thành Hoàng dù sao cũng là âm ti chính thần, nhìn một màn vừa rồi cũng hiểu sự việc. Ông đưa tay hành lễ rồi hóa thành ánh sáng bay về làng. Con quỷ thủ lĩnh lúc còn sống cũng là chủ tướng nắm trong tay binh quyền, đến khi chết hóa thành đạo quỷ, đạo hạnh trăm năm. Nghe Đang gọi nó chỉ là con quỷ thấp kém, mặc dù giật mình hoang mang trước màn xuất hiện của Đang, nhưng động đến lòng tự ái, nó rít lên. Dám nói tao thấp kém, dù mày là cái quái gì thì đêm nay cũng phải chết cùng với tất cả mọi người ở đây. Nó điên tiết bùng lên quỷ khí dữ dội, nhẹ nhàng múa vuốt như muốn xông tới. Đang chỉ nhếch mép cười lạnh. Đến trời tao còn đánh. Huống chi chỉ là một con tiểu quỷ trốn tránh ở nhân đạo. Chiến sát. Con quỷ cảm nhận được đối thủ không tầm thường, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép nó sợ. Nó vận quỷ lực bùng lên, đang nhìn thẳng vào mắt con quỷ. Cặp mắt của đang đỏ ngầu, luồng sát khí bắn thẳng về phía con quỷ. Con quỷ bỗng nhiên khựng lại, trên mặt của nó sự kiêu ngạo đã bay biến. Nó sợ, chỉ bằng một luồng sát khí tỏa ra mà đã đủ làm cho nó run rẩy. Dường như sát khí đã khóa chặt lấy cơ thể của con đại quỷ. Nó lắp bắp: Mày là cái quái quỷ gì? Đang chậm rãi kéo lê thanh kiếm tới trước mặt con quỷ. Mày không đủ tư cách để biết tao là ai. Khuôn mặt hung tàn cho đến khi lướt qua con quỷ. Lão thầy bát lúc này lắp bắp: Vừa rồi lão không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng ảnh của đang hóa thành một vệt sáng đỏ lướt qua người con đại quỷ. Đột nhiên cả một vạt rừng hoang, cây to cây nhỏ ầm ầm đổ xuống nằm rạp. Con đại quỷ lúc này bộ mặt thất thần, đưa tay sờ ngang bụng, một đường nứt hiện ra. Nhát kiếm vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn xác, nó không cả kịp cảm nhận đường kiếm lia qua cơ thể của nó. Thân thể của nó chia làm hai lửa, khói đen bốc lên mù mịt, quỷ thân đùng đùng, toàn bộ quỷ khí nhộn nhạo rồi bạo phát, nổ tan tành hóa đi một kiếp quỷ. Lão thầy bát lắp bắp, trong đầu còn đang tưởng tượng sẽ có một trận đại chiến ác liệt. Ấy thế mà không ngờ nó kết thúc chóng vánh đến như vậy. Duy nhất chỉ một kiếm. Tao đã xem xong đâu. Trên đây mà là đánh nhau à? Cả đời lão tu luyện đạo pháp mấy chục năm, lần đầu tiên lão gặp chuyện như vậy. Quả thực, sức mạnh của Atula Vương khủng khiếp hơn những gì lão tưởng. Khéo phải đặt cho đệ tử của mình biệt hiệu nhất kiếm đưa tang cho nó ngầu. Ở trong làng, Thành Hoàng về đến đình, cuộc chiến cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ còn lại vài con lâu la chống trả yếu ớt. Khi con quỷ thủ lĩnh bị hạ, bọn lâu la cảm nhận được, hoang mang định tháo chạy, thì bị âm binh Thành Hoàng thừa cơ diệt sạch. Đang vẫn đứng đó, ngửa mặt lên trời. Dưới cơn mưa tầm tã, đang gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm nổ. Ở trong làng người dân giật mình, họ bàng hoàng vì chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm động lớn đến như vậy. Trời đang mưa giông thét gào, mây đen che phủ là như vậy. Thế nhưng chỉ sau tiếng gầm, mây đen trôi giạt đi, mưa ngừng, gió ngưng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một loáng, những ánh sao đêm trên bầu trời lại lập lòe. Không khí chết chóc bí bách cũng biến mất. Trời quang mây tạnh. Cơ thể của đang từ từ biến đổi về lại như ban đầu, rồi đổ gục xuống ngất lịm. Thành Hoàng hiện ra trước dân làng, mọi người quỳ sụp xuống bái lạy. Thành Hoàng nhìn ông Thất. Thành Hoàng nhìn ông Thất, chỉ tay mà nói: Mọi thứ đã kết thúc. Bầy quỷ đã không còn. Các người mau ra khu tròm mã phụ giúp thầy trò lão bát một tay. Nói xong, Thành Hoàng cùng với binh sĩ dần dần biến mất. Ông Thất hô hào mọi người, ai có đuốc dùng đuốc, ai có đèn dùng đèn. Tất cả cùng kéo nhau ra khu tròm mã. Ra tới nơi nhìn mọi thứ hoang tàn sơ xác, vạt rừng hoang chẳng hiểu sao cũng đã nằm rạp xuống, lộ ra khoảng trời mênh mông. Người ta biết ngay nơi đây vừa xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Mọi người nhìn thấy lão bát ngồi tựa vào gốc cây, khuôn mặt nhăn nhó. Sư thì ngồi rũ bên đám cỏ, thằng Đang thì nằm úp mặt trên đất. Tất cả cuống cuồng chia nhau chạy đến xem tình hình. Thằng Long vừa thấy anh hai nằm đó sợ anh hai nó chết, nó gào khóc chạy tới. Kiều cũng mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng lo lắng, ôm chặt Đang vào lòng. Lão thầy bát buồn bã: Thằng Đang nó không sao, đưa nó về tịnh dưỡng. Còn sư không hải lúc chiến đấu bị thằng quỷ tàu nó giết rồi. Mọi người đưa thi thể của thầy về cẩn thận. Cả làng ta không bao giờ được quên công ơn trời biển của thầy. Mọi người dâng dâng nối tiếc cho sư, rồi cũng chia đưa nhau đưa cả ba người về làng. Có mấy bà vốn không ưa gì thằng Đang, đến lúc này còn cầu nhau: cái thằng danh này tự nhiên lao ra đây rực làm gì không biết, tí nữa thì mất mạng. Lão thầy Bát nghe mấy con mẹ nhiều chuyện, giờ phút này vẫn còn tranh chua thì quát: mấy bà im đi, thằng bé nó có làm gì đâu mà ghét nó, không có nó hôm nay có mà chết dao. Sau một đêm kinh hoàng, bầy quỷ đã bị diệt trừ, mọi chuyện kết thúc. Qua mấy ngày, mọi người phụ lo hữu sự ở chùa tiễn sư về miền cực lạc. Cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Sáng hôm nay, trời lại đẹp hơn bao giờ hết. Lão thầy Bát băng bó đầy người, nhưng xem chừng đã khỏe. Ngồi một bên chỉ đạo ông Thất và mọi người làm lễ cúng thành hoàng. Khuôn mặt của ai cũng hớn hở vui mừng. Đang cũng đã tỉnh lại nằm ở trên giường, kiều với thằng Long, săn sóc chu đáo lắm. Ở lại thêm vài ngày dưỡng thương, thấy đã ổn, chỉ còn lại hơi đau. Lão thầy Bát cũng chuẩn bị đồ đạc cùng với hai thằng đệ quay về núi. Dân ở trong làng biết tin thầy Bát sắp về núi, cả làng kéo đến nhà ông Thất đưa tiễn. Mấy thầy trò mang theo bao nhiêu lọc quả cáp. Đang và Kiều đứng nhìn nhau bịn dịn, quyến luyến. Nghe hai đứa chúng nó hẹn hò đủ kiểu, lão thầy Bát cười cười, bắt đầu lại dở cái tác phong bát nháo ra. Lão về về dâu, rồi đọc một câu thơ. Ê chờ, ba phát, con sông chỉ uống một gao nước, cả một cánh rừng vương vất một cành hoa. Hay thế chưa lại? Ấy à, ấy à, vết thương vẫn còn đau quá. Để Long đỡ thầy. Nghe lão văn thơ, Đang nhìn Kiều, Kiều nhìn Đang cười tủm tỉm. Chia tay xong, ba thầy trò cũng lên đường về núi. Cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Còn anh em nhà Đang Long bắt đầu đi theo lão Bát, bước chân vào một cuộc hành trình mới, một cuộc đời mới. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có vẻ chúng ta sẽ có một pháp sư mới. Pháp sư này cũng rất là pro, không biết là ý định của tác giả Phùng Hoài Tường tiếp theo sẽ như thế nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lại có một cái bộ truyện series chất lượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Phùng Hoài Tường đã gửi cho chúng ta bộ truyện hay. Xin chào và hẹn gặp lại.